Thế giới hoàn mỹ, chương 50, máu chảy 10 vạn dặm, gocchuyenaudio.com. Một thanh côn sắt quét tới, đập sụp cả vòm trời, đánh về phía đầu của con ma cầm còn to hơn cả núi non thời Thái Cổ rất nhiều, muốn đánh cho nó đó nổ đom đóm mắt. Đáng tiếc con hung cầm này quá mạnh mẽ, hai cánh dương ra, xé rách trời cao, ngay lập tức liền đi xa, né qua côn sắt. Mặc dù cơ thể của nó khổng lồ nhưng lại vô cùng linh hoạt, sở hữu thần tốc. Người hung ác như vậy, không sợ làm tổn thương thiên hòa hay sao? Trong sương mù truyền ra một tiếng nói như vậy, côn sắt lại quét ngang một lần nữa. Thiên hòa bằng sự hài hòa trong thiên nhiên, thiên hòa là cái gì? Ông trời cũng không bắt được ta. Cơ thể khổng lồ của hung cầm che kín bầu trời, dùng sức vỗ cánh, muốn đánh tan nát mảnh thiên địa này. Cuồng phong nổi lên khiến trời đất đều trở nên đen tối. Hung cầm to lớn như thế này sử dụng bảo thuật ma uy có 102, tiếng ù ù như tới từ cửu u, ngàn vạn lông đen có ngưng tụ ký hiệu đáng sợ bắn tới, mỗi một cọng đều to lớn kinh người, gào thét như thể muốn diệt thế, xông về phía sinh linh đang cầm côn. Xích, ô quang nở rộ, lông đen ngưng tụ khắp trời, đột nhiên biến thành một cái lò màu đen còn to lớn hơn hàng ngàn hàng vạn ngọn núi, khí thế rồi rào dọa người, đứng thẳng ở giữa thiên địa, đây là một cái thiên địa hồng lô. Thôn thiên tước lấy lông mình bện, dùng ký hiệu ngưng luyện thành một cái lò ma quái đáng sợ như thế này, khẽ vang lên một tiếng ông, muốn hút sinh linh cầm côn sắt kia vào trong. Ông va chạm cực mạnh, sinh linh khổng lồ kia ra sức vung côn sắt, đồng thời ở mi tâm có một cái mắt dọc mở ra kim quang sáng rực ký hiệu ngập trời, hóa thành một thanh tiên kiếm tuyệt thế chém về hồng lô màu đen. Đây là một trận chiến sinh tử, bọn chúng đã dồn hết sức mình. Ở một bên, con chim tước màu đỏ cũng đang đánh nhau với con hung thú khổng lồ đó, quên hết sống chết, hỏa quang và vuốt lớn va chạm với nhau, vang vang rung động, tiếng đạo ầm ầm, thiên địa cộng hưởng. Bọn nó đại chiến liên tiếp, lướt ngang bầu trời, vượt qua núi sông vô tận, phạm vi chiến trường càng lúc càng rộng. Ở trên mặt đất, lôi tộc phồn thịnh đã trở thành quá khứ. Hết tòa thành lớn này đến tòa thành lớn khác đều trong cảnh người đi nhà trống, mấy nghìn vạn người đều bị thôn thiên tước một ngụm ăn tươi, có thể nói là một hồi đại kiếp. Tứ đại chí tôn sinh linh đi xa, lướt qua một hồi, mấy chục tòa thành lớn và rất nhiều các tòa thành quách nhỏ hơn đều sụp đổ, hóa thành tường đổ và ngói vụn. Lôi tộc hùng mạnh nhất từng thống trị vùng đất này đã trở thành khói bụi lịch sử, không còn tồn tại. Xem tại Chuân Phao, VN trong phương viên 10 vạn dặm sẽ không còn sinh linh nào tồn tại nữa. Giang sơn này chỉ có nhuộm đỏ bằng máu mới là đẹp nhất. Con hung thú đứng thẳng giữa trời đất bao phủ trong sương mù dày đặc, mắt xanh lành lạnh chiếu ra sát cơ đáng sợ. Nó hiệu lệnh vạn linh mà bản thân cũng đã bắt đầu hành động, thoát ra khỏi sự đeo bám của con chim đỏ, xông một phát tới, biến mất ở nơi xa tới tận cùng chân trời. Trời ơi, đây là quái vật gì vậy? Ở trong một lãnh địa vương hầu khác, Tử Sơn tộc chấn động, nhìn trong đám sương mù mênh mông đó, một đôi mắt xanh như hồ lớn đang không ngừng tiếp cận áp bách làm họ muốn ngạt thở. Vèo, con chim đỏ từ phía sau đuổi tới há mồm, phun ra một mảnh hào quang mang theo thần hỏa ngập trời, thay ngén ra một thanh tiên kiếm màu đỏ chém về phía hung thú khổng lồ. Đáng tiếc lại không kịp ngăn cản, sinh linh đỉnh thiên lập địa cơ thể, gocchuyenaudio.com, đâm xuyên cả tầng mây ở trên há to miệng như một vùng biển máu nuốt chừng thập phương. Trời ơi, không, đây là hung thú gì vậy, làm sao lại mạnh mẽ như thế này? Tử Sơn tộc kinh khủng, cả tòa vương thành đều bay lên khỏi mặt đất, tường thành như dãy núi màu đen, các loại cung điện hùng vĩ toàn bộ đều sụp đổ, nhân khẩu cả thành toàn bộ rơi vào trong cái mồm màu máu đó. Con chim nhỏ định ngăn cản, nhưng nhân loại cơ thể quá yếu, chỉ hơi tiếp xúc một chút là tất cả mọi người đã nổ tung ở trong cái miệng to như chậu máu đó, hóa thành xương máu, bởi vì những người này đều ở trong phạm vi bao phủ của bảo thuật của hung thú. Một mảnh ma quang xông về khắp nơi trên đại điện, sau đó cuốn ngược trở về, bao phủ vô số sinh linh, nghìn vạn nhân khẩu của Tử Sơn tộc toàn bộ đều bay lên trời, biến thành một cơn hồng thủy rồi rơi vào trong cái miệng to như chậu máu đó, bị nuốt vào trong bụng. Kể cả là con tế linh mạnh mẽ đó cũng không có chút sức phản kháng nào, nổ tung ở trên trời, biến thành một nắm xương máu, bay vào trong mồm của con hung thú to lớn này. Thật sự là sinh linh đồ thán. Tử Sơn tộc đã bị diệt tộc, trừ một Tử Sơn hầu đang không biết ở đâu ra, tộc này toàn bộ đều táng mạng, không có ai còn sống sót. Con chim đỏ nhỏ phẫn nộ, nó sợ ném chuột vỡ đồ nên không dám làm to chuyện, mà con sinh linh điên cuồng hung dữ này lại không kiêng kỵ gì, trực tiếp nuốt chừng mấy nghìn vạn sinh linh. Một cơn gió thổi qua, khí hỗn độn tràn ra bốn phía. Tất cả thành lớn ở nơi này đều sụp đổ, biến thành phế tích. Trong phương viên 10 vạn dặm, bất kể là nhân tộc hay là các sinh linh khác, chỉ cần hình thành bộ lạc tộc quần, không để sót một ai, huyết tẩy sạch sẽ. Bốn con sinh linh chí tôn tranh bá, trong đó có hai con điên cuồng hét lớn, hiệu lệnh vạn linh, muốn san bằng mảnh thiên địa này, khiến vùng đất này trở thành tro bụi. Mười mấy con thái cổ di trùng dẫn đầu, hoành hành tại vùng đất này, công phá tất cả chỗ sinh sống của nhân tộc, tiêu diệt hết bộ tộc lớn này đến bộ tộc lớn khác, máu chảy thành sông. Giống, một tiếng rít gào vang lên ở trong một bộ lạc truyền thừa lâu đời. Một con ác ma viên một tay, hai mắt hung ác, toàn thân lượn lờ hắc vụ, như một con hung linh tới từ địa ngục, hai cánh dương ra, giống như một tia chớp màu đen xé rách chân trời, nhào xuống phía dưới. Trời ơi, thái cổ di trùng đột kích, bộ lạc này thật sự không nhỏ, nhân khẩu cỡ 20-30 vạn, không thiếu cường giả, nghiên cứu tỉ mỉ sức mạnh của cốt văn, lúc này một đám cao thủ xông ra ngăn chặn. Phập xong, mới chỉ gặp một cái ác ma viên đã đập nát sọ họ, hít mạnh một cái, óc bị hút vào trong mồm nó. Thái cổ di trùng mạnh mẽ như thế này căn bản không thể chống lại. 20-30 vạn người cùng xông lên cũng không phải đối thủ, không phải số lượng có thể bù đắp nổi. Tế linh của bộ lạc này xuất hiện là một con cá sấu lớn màu bạc, kết quả mới được mấy chiêu đã bị ác ma viên lấy tay và một bàn chân xé xác làm hai nửa, máu bạc tuôn trào, chết oan chết uổng. Ở không xa thú triều đã xuất hiện, nhanh chóng bao phủ nơi đây. Một bộ lạc 20-30 vạn người đã biến thành quá khứ, huyết tích khắp nơi, tất cả mọi người đều bỏ mạng trong bụng thú. Thú triều càng lúc càng lớn, bởi vì bọn nó xông về phía cuối của đại địa, trên đường qua rất nhiều dãy núi nên càng lúc càng có nhiều hung cầm mãnh thú gia nhập, cảnh tượng đồ sộ khiến người ta ngứa ngáy ra đầu. Hung cầm mãnh thú bạo, gocchuyenaudio.com, động nghe theo hiệu lệnh, huyết tẩy thập phương. Nhuộm đỏ vùng đất này, đứa nổi bật trong số các ngươi sẽ được phép đi theo tu luyện ở trên thần sơn nơi ta sống. Một con sinh linh chí tôn rít gào, thanh âm như vậy vừa ra khỏi, đám sinh linh thuộc về hồng hoang di trùng uy chấn một phương đó không con nào không hưng phấn, nếu có thể đi theo bên cạnh một sinh vật như thế này, tu hành ở chỗ ở của nó thì nhất định sẽ có ích lợi khổng lồ. Vùng đất này triệt để bạo động, các loại tiếng gào thét vang vọng, hung thú cuồn cuộn như hồng thủy, đồ sát thập phương. Một tiếng kêu dài, một con hung cầm to lớn dương cánh, đánh tan mây, mang theo chi chít hung cầm xông về một bộ lạc lớn nhân khẩu mấy chục vạn người. Bắn tên, thủ lĩnh bộ tộc hét lớn, tất cả dũng sĩ đều xông ra kéo cung hướng lên trời, hàng loạt mũi tên sắt gào thét bay lên, đâm vào trời cao, quả thật có một bộ phận mãnh cầm bị trúng tên, kêu gào rồi rơi xuống. Nhưng càng nhiều hung cầm không bị làm sao, bởi vì con cầm đầu quá điên cuồng, nó là một con thái cổ di trùng kinh khủng, há mồm phun một cái liền có một mảng ký hiệu đan sen, hóa thành lửa cháy hừng hực, ùn ùn kéo xuống. A, tiếng hét thảm vang lên không dứt ở trong bộ lạc, hàng loạt người táng thân trong biển lửa trực tiếp bị đốt thành tro bụi, hung uy không thể đỡ nổi. Sau một canh giờ, bộ lạc nhân khẩu mấy chục vạn người đã trở thành khói bụi, hung cầm bay đầy trời, để lại một vài cọng lông rụng rơi ở trên mảnh phế tích này, kể ra sự đau thương ở nơi đây. Vì sao trời xanh muốn trừng phạt loài ngươi ư? Có người thét lớn, ngày hôm nay rất nhiều bộ lạc đã bị tấn công, không có sức phản kháng, một khi tế linh bị giết, cường giả trong tộc chết trận thì liền có nghĩa sẽ bị diệt tộc. Nhân tộc vốn sống không đã không dễ, đấu tranh trong vùng đại hoang tàn khốc này để sống qua ngày, tại sao còn gặp phải loại tai họa như thế này? Bình thường, ở trên đại địa mãnh thú khắp nơi, hung cầm dày đặc không chung. Đây chính là hiện trạng cuộc sống của nhân tộc, cần phải đấu tranh, cần phải dãy giụa, nếu không sẽ không có đường sống. Nhưng hiện tại cho dù là liều mạng đấu tranh cũng sẽ bị diệt toàn tộc. Đây là một hồi hạo kiếp cuốn khắp vùng đất này. Dưới sự dẫn dắt của thôn thiên tước và con hung thú đỉnh thiên lập địa đó, sơn hà bị nhuộm đỏ, tất cả tộc quần bị tiêu diệt. Phá hoại vĩnh viễn sẽ dễ dàng hơn xây dựng, con chim đỏ và sinh linh cầm côn sắt kia cho dù định ngăn cản nhưng hiệu quả cũng không lớn. Đánh nhau với thôn thiên tước và con hung thú kia, không cẩn thận liền đánh nát sông núi, sẽ gây ra tổn thất còn lớn hơn nữa. Núi sông bị nhuộm đỏ, máu chảy thành sông. Bộ lạc Kim Lang, La Phù Đại Trạch cũng trước sau bị hủy diệt, cả tộc đều mất mạng, không có ai sống sót. Đến tận đây, ở trên vùng đất này, bốn bộ tộc mạnh nhất đều đã bị tiêu diệt triệt để, nơi sinh sống đã biến thành một mảnh phế tích nhuộm máu. Về phần những bộ lạc khác cũng đều theo gót, khó tránh khỏi tai họa lớn, số mệnh giống nhau. Ngày hôm nay trời đất cùng khóc, vô số người chết dưới vốt sắc và răng nanh của hung cầm mãnh thú. Trừ nhân tộc ra còn có dực tộc, mộc tộc, mấy tộc quần đã hình thành bộ lạc gặp phải đợt tấn công đáng sợ, bị xóa sổ khỏi vùng đất này. Tất cả các tộc quần lớn đều bị tiêu diệt, sau đó hạo kiếp còn lan đến vùng đất xa hơn nữa. Giống hệt như lời thôn thiên tước và con sinh linh chí tôn kia đã nói, 10 vạn dặm đều. gocchuyenaudio.com, bị tiêu diệt, núi sông nhuốm máu, sinh linh gào thét, cảnh tượng giống như tận thế. Thành lớn đã từng phồn vinh trở thành phế tích, bình nguyên rộng lớn thích hợp sinh linh sinh sôi nảy nở, lúc này tràn đầy xương tàn, máu chảy thành sông, tử khí nặng nề. Hạo kiếp vừa xuất hiện, không ai có thể né tránh, sinh linh kêu khóc kinh sợ thế gian, máu chảy 10 vạn dặm. Mãi tới tận mấy ngày sau, cuộc đấu sinh tử của 4 sinh linh chí tôn mới kết thúc, đã được hạ màn. Cả thiên địa thoáng cái trở nên yên lặng, không còn một tiếng động nào. Lấy mắt nhìn ra xa, núi non nguy nga không sụp đổ thì cũng bị cắt đứt, mặt đất rạn nứt, không còn sinh cơ, vết máu loang lổ, biến thành tử địa. Đây chính là hiện trạng chân chính, hoàn cảnh sinh tồn ác liệt, khắp nơi đều là mãnh thú hồng hoang, hung cầm che trời, độc trùng ẩn trong núi rừng, muốn tiếp tục sống cần phải không ngừng đấu tranh, dãy giụa. Thảm họa như ngày hôm nay vẫn luôn xảy ra khắp mọi nơi. Trăng bạc lên cao, núi sông yên tĩnh, tử khí nặng nề, không có một tiếng động nào, gió đêm thổi qua mặt đất phát ra tiếng vù vù, giống như người đang khóc lóc. Cách chương.